Phẩm 3. Phẩm tương tự. Samanya Vaga 22-29. Này các tỷ kheo, thành tựu 11 chi phần, người chăn bò không thể là người chăm sóc đàn bò và đưa đàn bò đến tăng trưởng. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỷ kheo, người chăn bò không biết sắc, không thiện xảo trong tướng, không trừ khử trứng ruồi, không băng bó vết thương, không có sông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống được, không biết đường, không thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ, nặn sữa đến kiệt quệ. Đối với các con bò đực, bậc cha đàn bò, bậc lãnh đạo đàn bò, không có đặc biệt kính trọng. Thành tựu 11 chi phần này, này các tỷ kheo, người chăn bò không thể chăm sóc đàn bò và không thể khiến đàn bò được tăng trưởng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu 11 pháp, vị tỷ kheo không thể chú tùy quán vô thường trong con mắt, vân vân. Không thể chú tùy quán khổ trong con mắt, vân vân. Không thể chú tùy quán vô ngã trong con mắt, vân vân. Không thể chú tùy quán hoại diệt trong con mắt, vân vân. Không thể chú tùy quán hủy diệt trong con mắt, vân vân. Không thể chú tùy quán ly tham trong con mắt, vân vân. Không thể chú tùy quán đoạn diệt trong con mắt, vân vân. Không thể chú tùy quán từ bỏ trong con mắt. 30-69. Vân vân, trong lỗ tai, vân vân, trong lỗ mũi, vân vân, trong lưỡi, vân vân, trong thân, vân vân, trong ý, vân vân. 70-117. Vân vân, trong các sắc, vân vân, trong các thanh, vân vân, trong các hương, vân vân, trong các vị, vân vân, trong các xúc, vân vân, trong các pháp, vân vân. 118-165. Vân vân, trong nhãn thức, vân vân, trong nhĩ thức, vân vân, trong tỷ thức, vân vân, trong thiệt thức, vân vân, trong thân thức, vân vân, trong ý thức, vân vân. 166-213. Vân vân, trong nhãn xúc, vân vân, trong nhĩ xúc, vân vân, trong tỷ xúc, vân vân, trong thiệt xúc, vân vân, trong thân xúc, vân vân, trong ý xúc, vân vân. 214-261. Vân vân, trong thọ do nhãn xúc sanh, vân vân, trong thọ do nhĩ xúc sanh, vân vân, trong thọ do tỷ xúc sanh, vân vân, trong thọ do thiệt xúc sanh, vân vân, trong thọ do thân xúc sanh, vân vân, trong thọ do ý xúc sanh, vân vân. 262-309. Vân vân, trong sắc tưởng, vân vân, trong thanh tưởng, vân vân, trong hương tưởng, vân vân, trong vị tưởng, vân vân, trong xúc tưởng, vân vân, trong pháp tưởng, vân vân. 310-357. Vân vân, trong sắc tư, vân vân, trong thanh tư, vân vân, trong hương tư, vân vân, trong vị tư, vân vân, trong xúc tư, vân vân, trong pháp tư, vân vân. 358-405. Vân vân, trong sắc ái, vân vân, trong thanh ái, vân vân, trong hương ái, vân vân, trong vị ái, vân vân, trong xúc ái, vân vân, trong pháp ái, vân vân. 406-453. Vân vân, trong sắc tầm, vân vân, trong thanh tầm, vân vân, hương tầm, vân vân, trong vị tầm, vân vân, trong xúc tầm, vân vân, trong pháp tầm, vân vân. 454 đến 501. Vân vân, trong sắc tứ, vân vân, trong thanh tứ, vân vân, trong hương tứ, vân vân, trong vị tứ, vân vân, trong xúc tứ, vân vân. Chú tùy quán vô thường trong pháp tứ, vân vân. Chú tùy quán khổ, vân vân. Chú tùy quán vô ngã, vân vân. Chú tùy quán hoại diệt, vân vân. Chú tùy quán hủy diệt, vân vân. Chú tùy quán ly tham, vân vân. Chú tùy quán đoạn diệt, vân vân. Chú tùy quán từ bỏ. Thành tựu 11 pháp. Này các tỷ kheo, người chăn bò có thể chăm sóc đàn bò và khiến đàn bò tăng trưởng. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỷ kheo, người chăn bò biết sắc, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu 11 pháp, tỷ kheo có thể chú tùy quán vô thường trong con mắt, vân vân. Có thể chú tùy quán từ bỏ trong pháp tứ. Phẩm 4. Phẩm Tham Lược Thuyết Raga Paisala 502. Để thắng chi tham ái, này các tỷ kheo, 11 pháp cần phải tu tập. Thế nào là 11? Thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, từ tâm giải thoát, bi tâm giải thoát, hỷ tâm giải thoát, xả tâm giải thoát, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Để thắng chi tham ái, này các tỷ kheo, 11 pháp này cần phải tu tập. 503 đến 511. Để liễu chi tham ái, này các tỷ kheo, vân vân. Để liễu diệt, vân vân. Để đoạn tận, vân vân. Để hoại diệt, vân vân. Để hủy diệt, vân vân. Để ly tham, vân vân. Để đoạn diệt, vân vân. Để xả ly, vân vân. Để từ bỏ, vân vân. 11 pháp cần phải tu tập. 512 đến 671. Để thắng chi sân, vân vân, si, vân vân, phẫn nộ, vân vân, hiềm hận, vân vân, gièm pha, vân vân, não hại, vân vân, tật đố, vân vân, san tham, vân vân, man trá, vân vân, lừa đảo, vân vân, cứng đầu, vân vân, hung hăng, vân vân, mạn, vân vân, quá mạn, vân vân, say đắm, vân vân, phóng dật, vân vân. Để liễu chi, vân vân. Để liễu diệt, vân vân. Để đoạn tận, vân vân. Để hoại diệt, vân vân. Để hủy diệt, vân vân. Để ly tham, vân vân. Để đoạn diệt, vân vân. Để xả ly, vân vân. Để từ bỏ, vân vân. 11 pháp này cần phải tu tập. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/